Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Rob Lucci, đặc biệt giáp tỉnh nhiệm vụ ban bố. Nhiệm vụ nội dung nhìn như đơn giản là yêu cầu sở dịch dựa theo hệ thống địa đồ tiến về chỉ định khu vực. Giết chết điểm đỏ đánh dấu mục tiêu thì có thể thuận lợi hoàn thành. Thế nhưng là nhìn địa đồ phía trên điểm đỏ phương hướng. Nhìn lại mình một chút vị trí. Sở dịch bỗng nhiên cảm giác mình có chút tiến thối lưỡng nan. Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu chỗ vị trí. Thế nhưng là Catfish đảo gấp trăm lần trọng lực khu vực A. Đó là Tiger đều ăn quả đắng khu vực. Đối ở hiện tại sở dịch tới nói cũng là một cấm khu. Làm một lần nhiệm vụ. Tiến đến gấp trăm lần trọng lực khu vực thật tốt sao? Nghe Tiger nói, gấp trăm lần trọng lực khu vực không chỉ là trọng lực là bên ngoài gấp trăm lần nhiều. Người bình thường tiến vào chỗ đó liền bị trực tiếp nghiền thành bánh thịt. Mà lại tải gấp trăm lần trọng lực khu vực trong sinh tồn mãnh thú. Hung tàn trình độ muốn vượt xa trong vùng biển bá chủ hải quái. Khiến Tiger mấy lần thăm dò đều ăn không ít thua thiệt tồn tại đâu. Cho nên, vừa nghĩ tới chính mình bước vào gấp trăm lần trọng lực khu vực. Sinh tử thì không khỏi chính mình trưởng khống. Sở dịch đang do dự ở giữa không khỏi có chút nửa đường bỏ cuộc. Nghĩ thầm không phải vậy dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ tính toán. Nhưng tại thật sâu nhìn Tiger liếc một chút về sau. Lòng sinh khiếp ý sở dịch không khỏi tự giễu cười một tiếng. Liền một cái nho nhỏ nhiệm vụ đều nghĩ đến muốn từ bỏ. Về sau làm sao theo Tiger cùng Thiên Long người đối nghịch. Thiên Long người là thế giới quý tộc, là hải tặc thế giới bên trong kinh khủng nhất thế lực một trong. Đã ta hiện tại đều cùng Thiên Long người đòn khiêng phía trên. Vậy ta còn cần e ngại cái gì? Gấp trăm lần trọng lực khu vực sao? Nhìn mình đi một lần đi. Vừa nghĩ đến đây, dừng bước sở dịch liền hướng phía trước Tiger nói ra. Uy, Tiger, ta có chút sự tình muốn làm. Người trước mang theo Hancock hồi trên thuyền đi. Ta rất nhanh liền trở về. Nghe lấy sở dịch lời nói. Tiger lập tức quay người. Ai muốn trông thấy chỉ là sở dịch bóng lưng mà thôi. Cứ việc Tiger nhìn rất rõ ràng, sở dịch tiến về phương hướng rất có thể là Catfish đảo gấp trăm lần trọng lực khu vực. Có thể nhớ lại sở dịch họ tên, lại nghĩ tới sở dịch trên thân tựa hồ ẩn giấu đi không ít bí mật. Cuối cùng Tiger chỉ là thật sâu nhìn qua sở dịch bóng lưng mà thôi. Cũng không có theo lấy sở dịch tiến đến, mà tại cáo biệt Tiger về sau. Nhìn nhiệm vụ thời hạn vẫn có 5 tiếng thời gian, lấy bình thường hình thái bước vào gấp 20 lần trọng lực khu vực sở dịch. Chỉ cảm thấy chung quanh trọng lực áp bách làm chính mình nửa bước khó đi. Trong lòng rõ ràng là làm ra một cái quyết đoán, chỉ là gấp 20 lần trọng lực khu vực mà thôi. Lấy bình thường hình thái tiến đến ta cũng cảm giác nửa bước khó đi. Chắc hẳn tại gấp trăm lần trọng lực khu vực lời nói. Liền xem như sử dụng trái cây năng lực hóa thân tu la. Ta chiến lược cũng không thể cùng nhiệm vụ mục tiêu sánh ngang đi. Đã như vậy, theo hệ thống trong kho hàng xuất ra duy nhất bạch kim tài liệu. Sở dịch sâu thở sâu. Liền trực tiếp câu thông hệ thống nói. Hệ thống, tiến hành lần thứ hai giác tỉnh. Ký chủ. Ngài giác tỉnh tài liệu là bạch kim tài liệu, trái gyro tài liệu, phải chăng xác định tiến hành giác tỉnh? Vâng, không chút do dự hồi phục một tiếng, tại sở dịch vừa dứt lời trong nháy mắt, giác tỉnh bắt đầu, cùng lúc trước lần kia giác tỉnh khác biệt. Lần đầu tiến hành giác tỉnh thời điểm, sở dịch quả thực có thể nói là đau đến không muốn sống. Cho nên tại tiến hành lần thứ hai giác tỉnh thời điểm, sở dịch làm tốt nhẫn nại đau đớn chuẩn bị, nhưng cảm giác tỉnh bắt đầu về sau, sở dịch phát hiện mình là suy nghĩ nhiều, bởi vì đâu để ý là lần thứ hai giác tỉnh sau khi hoàn thành. Sở dịch không có cảm giác đến nửa điểm đau đớn. hoặc là nửa chút khác thường. Lần thứ hai giác tỉnh quá trình thật sự là bình thản có chút đáng sợ. Trừ cảm giác được ngoại giới trọng lực giống như giảm nhẹ một chút bên ngoài, Sở Dịch quả thực là không có chú ý tới lần thứ hai giác tỉnh nhiệm vụ chỗ tốt. Nhưng lại tại Sở Dịch âm thầm hiếu kỳ, nghĩ thầm chẳng lẽ là giác tỉnh thất bại thời điểm, hô. Bỗng nhiên, đỏ sậm quang mang trải rộng toàn thân, tu la hình thái bỗng nhiên hiển hiện, mà tại Sở Dịch vô ý thức hóa thân tu la về sau. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể giống như là thoát ly gấp 20 lần trọng lượng khu vực. Bỗng nhiên bị một cỗ không hiểu lực lượng hút vào đến trong lỗ đen. Một mảnh đen kịt trong thế giới. Không có thời gian, không có chất lượng, chỉ là hắc ám xây dựng mà thành thế giới thôi. Nhưng không bao lâu, một vệt đỏ thẫm ánh sáng chính là lộ ra hiện ra tại đó. Chợt theo cái kia đảo ánh sáng hiển hiện tại hắc ám thế giới bên trong đồ vật. Sở Dịch chính là kinh hãi phát hiện đó là một tôn sáu tay tu la huyễn tượng. Cùng lúc đó bên ngoài thân ở gấp 20 lần trọng lực khu vực Sở Dịch. Chỉ là nhắm hai mắt, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Bất quá theo hắc ám thế giới bên trong sáu tay tu la huyễn tượng lộ ra càng phát ra ngưng thực thời. Điểm. Từ Sở Dịch chỗ mi tâm cái kia đạo màu tím dấu vết đúng là đột nhiên giống ánh mắt giống như mở ra. Ngay sau đó, một vệt màu tím chính là dần dần ngưng thực, hóa thành con người màu tím, hiển hiện tại Sở Dịch chỗ mi tâm dựng thẳng mắt bên trong. Catfish đảo, gấp 100 lần trọng lực khu vực, tại bồ câu, xuất lĩnh dưới. Sở Dịch lúc trước gặp phải đám kia hải quân lại là xâm nhập đến gấp 100 lần trọng lực khu vực. Chỉ là những hải quân này cho dù là hải quân đời mới tinh anh, muốn dễ như trở bàn tay tại gấp 100 lần trọng lực trong khu vực tự do hoạt động, đều là không có khả năng sự tình. Nhưng bọn này hải quân nếu là đến đây chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên đến có chuẩn bị, cơ hồ là tại xâm nhập gấp 100 lần trọng lực khu vực. Cảm nhận được lớn lao áp lực đập vào mặt lúc, hải quân Mo chính là có chỗ thâm ý liếc Johnny liếc một chút. Nói ra, Johnny, nhìn ngươi, giao cho ta liền tốt. Ngầm hiểu cười cười, Johnny nắm chặt song quyền, trực tiếp phát động tự thân trái cây năng lực, lại là tại giây phút ở giữa làm dịu chung quanh hải quân thân ở gấp 100 lần trọng lực khu vực áp. Lực, Johnny. Người trái cây năng lực hảo lợi hại a. Đúng vậy a, hệ siêu nhân trái kilo kilo. Chúng ta trước kia đều tưởng rằng gà mờ đâu, có thể không nghĩ tới trong tay ngươi lại phát huy tác dụng. Không có đồ bỏ đi trái cây năng lực, chỉ có phế vật một dạng người sử dụng. Câu nói này nói thật không có sai. Johnny có thể trực tiếp dùng trái cây năng lực cải biến thân thể chúng ta trọng lượng, cho nên tòa đảo này khác thường trọng lực đối chúng ta mà nói hoàn toàn không là vấn đề mà. Nghe lấy chung quanh hải quân phát ra tán dương thanh âm, Johnny rất là tự đắc, chỉ có bồ câu rất là khinh thường liếc Johnny liếc một chút. Nói ra, hàm lốc mài cỏ quá lâu, chúng ta bây giờ thì đi tìm mục tiêu, đem hắn mang về đi. Chờ một chút, bồ câu. Người chẳng lẽ không chờ ha mất sao? Cơ hồ là tại bồ câu vừa dứt lời thời điểm, lúc trước ẩn ẩn có chút tự đắc Johnny liền kinh ngạc nói ra. Duy khí tiêu trừ các ngươi trên thân trọng lực áp bách, đã để ta không có bất kỳ cái gì chiến lực. Bồ câu, nếu là không có ha mất tuyệt đối phòng ngự bảo hộ ta, vậy ta an toàn, ta nói chuyện cũng là mệnh lệnh. Đừng quên nơi này ai nói tính toán. Dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Johnny, mãi đến Johnny thái độ mềm xuống tới, bồ câu mới cười lạnh tiếp tục tiến lên tìm bọn hắn mục tiêu. Mà Johnny nhìn qua bồ câu bóng lưng, trong lòng rất là tức giận, lại là không có cách nào được đến phát tiết. Bởi vì cứ việc bồ câu tại chi này biển trong quân dùng là danh hiệu, thế nhưng là dù là trong chi đội ngũ này mỗi một tên hải quân đều vô cùng rõ ràng, bồ câu